Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Lang trại câu hủy diệt. Biểu đệ trở về, vậy liền giải thể. Lâm Phàm bụng có chút đói, nhường cầu tử đi chuẩn bị ăn ngon. Hắn tưởng niệm U Thành, tưởng niệm lão cha a. Viên Thiên Sở đuổi kịp Trương Đại Tiên. Lúc trước ngươi nói tính sổ hay không? Cái gì? Ta có nói cái gì? Trương Đại Tiên nghi ngờ nói, lộ ra một bộ tiểu bằng hữu ngươi đang nói cái gì? Ta không phải rất minh bạch, ngươi có thể hay không nói minh bạch điểm? Viên Thiên Sở nói, ngươi đã nói nếu như lang trại câu sẽ đưa ngân phiếu tới, ngươi liền đem phó trưởng môn vị trí giao cho ta. Ngươi đã nói câu nói này đi. Hảo tiểu tử, tâm bất chính a, lại muốn cùng ta đoạt phó trưởng môn. Trương Đại Tiên mê mang nói, có sao? Ta cũng không có nói qua câu nói này. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao lại ưa thích ức hiếp trung lão niên nhân? Là nhìn ta tuổi tác lớn, trí nhớ không tốt, vẫn là thật sự cho rằng ta cứ như vậy tùy tiện người nào đều có thể ức hiếp? Sau đó vỗ Viên Thiên Sở bả vai, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, hảo hảo làm việc, về sau nên đều cũng có sẽ có. Thảo, Viên Thiên Sở nghĩ nộ đánh Trương Đại Tiên, thật tốt không muốn mặt. Rõ ràng nói qua cái này câu nói này, vậy mà trở mặt không nhận. Rất tốt, Viên Thiên Sở không muốn nhiều lời, trực tiếp rời đi. Hắn đã nhìn ra Trương Đại Tiên giống như họ Lâm, tâm cơ rất sâu, liền xem như ở trước mặt nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ai tin tưởng người đó là ngu đần. Trương Đại Tiên nhìn xem Viên Thiên Sở bóng lưng, cười cười, hiện tại người trẻ tuổi chính là nghĩ quá nhiều, hẳn là làm đến nơi đến chốn. Ta nói qua câu nói này sao? Khẳng định không có. Bây giờ Võ Đạo Sơn có được 3 vạn lượng ngân phiếu đầu nhập, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lang trại câu cũng chạy trốn, không dám vào xâm, cái này tương lai a. Hắc hắc, ngẫm lại cũng cảm giác không được. Hoàng gia, không thể nào, mạnh như vậy, mạnh như vậy. Hoàng Bắc Nhân biết được lang trại câu rút lui về sau, cả người cũng mộng, ngươi có dũng khí tin? Dù sao hắn là không dám tin. Cái này cùng thiên quân vạn mã đến tiến đánh Giang Thành, Giang Thành rõ ràng rất yếu, cơ bản không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, thiên quân vạn mã chạy, trong này nếu là không có điểm cố sự, hắn đều không tin. Trần Thánh Nghiêu tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ? Kia là thật rất nhỏ, tuyệt đối không thể nào là hắn nhường lang trại câu rời đi. Cho nên trong này để lộ ra một tin tức, Võ Đạo Sơn không giống. Thảo, Hoàng Bắc Nhân rất hối hận, Lâm Phàm nhường hắn 2 lần đầu tư, hắn không có ném, bây giờ nghĩ lại hối hận không kịp. Một cái cơ hội cứ như vậy chạy, nếu như lại cho hắn 1 lần cơ hội, hắn sẽ không chút do dự đầu tư. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút Trần Thánh Nghiêu sắc mặt, có lẽ so đớp cứt còn khó xem. Ha ha, thoải mái, tay có chút ngứa, nghĩ vung mực viết chữ. Trong thư phòng treo đều là hắn tác phẩm xuất sắc, lấy địa vị hắn, những này tác phẩm xuất sắc rất nhiều người điên đoạt. Nếu như không có hoàng gia địa vị này, những này tác phẩm xuất sắc hẳn là dùng để chùi đít lang trại câu. Trung Nghĩa Đường, đại đương gia khi trở về, nhường tất cả huynh đệ cũng thở phào, nhưng là nghĩ đến có một ít huynh đệ chết thảm, bọn hắn đau lòng, càng nhiều là sợ hãi. Quá kinh khủng, người kia như là ma quỷ. Đại đương gia là sĩ diện người, hắn không nói tự mình đánh không lại, cũng không nói nói nhảm quá nhiều, ngay thẳng nói, chính là nhóm chúng ta bị Trần gia cho hố. Đại ca, khẩu khí này ta nuối không trôi. Nhị đương gia bi thương, tu vi bị phế, sau này sẽ là phế nhân. Hắn không mặt mũi lại đợi tại cái này vị trí bên trên. Tam đương gia nói, không sai, nhóm chúng ta muốn giết trở về, giết trở về, giết trở về. Đông đảo huynh đệ cũng kêu gào, bọn hắn cũng kìm nén một ngụm ác khí. Đại đương gia sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nhà mình huynh đệ nhóm. Tất cả mọi người tiếng lòng, hắn cũng nghe được, nhưng chỉ muốn nói, các người mẹ nó có thể hay không yên tĩnh, nhưng là lời này không thể nói. Tứ đương gia nói, cũng yên tĩnh, nhường đại đương gia nói. Tất cả mọi người nhìn về phía đại đương gia, nhãn thần hỏa nhiệt, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền mài đao xoèn xoẹt, một lần nữa giết trở về. Đại đương gia đến, các vị huynh đệ, lần này hành động nhóm chúng ta rất thất bại, nhưng thất bại không phải là bởi vì võ đạo sơn cường đại, mà là hắn Trần gia muốn nhóm chúng ta diệt vong. Xôn xao, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem đại đương gia, có ý tứ gì? Trần gia tại sao muốn bọn hắn diệt vong? Bọn hắn biết rõ, lang trại Câu cùng Trần gia có rất lớn quan hệ. Hoặc là nói, đã từng lang trại Câu phía sau màn trưởng khống giả chính là Trần gia. Nhưng dần dần, ra đại đương gia bực này nhân vật về sau, lang trại Câu cùng Trần gia ở giữa quan hệ có biến hóa vi diệu. Tứ đương gia nói, đại ca, ngươi nói là Trần gia muốn hại nhóm chúng ta. Đại đương gia nói, không sai, võ đạo sơn tình huống nhóm chúng ta cũng không hiểu. Hết thảy đều là Trần gia thúc giục nhóm chúng ta hành động. Nếu như nhóm chúng ta biết rõ võ đạo sơn có bực này cường giả, nhóm chúng ta còn có thể như thế đại ý sao? Nhị đệ, tam đệ, còn có nhiều huynh đệ như vậy, liền sẽ không xảy ra chuyện. Ta hận không thể đem Trần gia tên vương bát đản kia giết chết. Đại đương gia chân nộ, hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì Trần gia. Nếu như không phải bọn hắn không cho tình báo chính xác, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Tứ đương gia nói, đại ca, nếu là dạng này, kia nhóm chúng ta về sau nên làm cái gì? Trần gia muốn đối phó nhóm chúng ta lang trại Câu, chúng ta bây giờ ngay tại chỗ phương tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Ngũ đương gia nói, sợ cái gì, có gan hắn liền đến. Qua nhiều năm như vậy, nhóm chúng ta cướp tới đồ vật cũng không biết phân cho Trần gia bao nhiêu. Hắn hiện tại qua sông đoạn cầu, lớn không nhóm chúng ta cùng hắn liều. Ngũ đệ, uống ngươi rượu. Tứ đương gia nói, sau đó nhìn về phía đại ca nói, đại ca, ta cho rằng chúng ta vẫn là mang theo các huynh đệ rời đi nơi này. Trần gia tại Giang Thành thâm căn cố đế, thế lực cực lớn, nếu như Trần gia lấy Tiểu Phỉ làm mục tiêu, tập hợp quân đội, liền chúng ta những người này, căn bản không đáng chú ý. Ngũ đương gia nói, kia nhị ca, tam ca còn có những huynh đệ kia cứ như vậy tính toán. Dù sao hắn là không phục, nhị ca cùng tam ca tu vi bị phế, thù này hắn không báo toàn thân cũng không thoải mái. Nhị đương gia nói, ngũ đệ, nghe ngươi tứ ca, hắn đọc qua sách, hiểu đạo lý, không thể bởi vì chúng ta mấy cái liền đem lang trại Câu đẩy hướng vực sâu. Đại ca, ta đồng ý tứ nghệ nói. Chúng ta dọn đi, chỉ cần nhóm chúng ta huynh đệ vẫn còn, liền còn có cơ hội báo thù. Đại đương gia nói, các vị các huynh đệ, các ngươi nói như thế nào? Đám người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, sau đó nói, toàn bộ nghe đại ca. Tốt, kia nhóm chúng ta liền dọn đi. Hảo hảo lớn mạnh nhóm chúng ta thế lực, chờ tương lai có cơ hội, nhóm chúng ta liền báo thù. Võ đạo sơn muốn diệt, Trần gia cũng muốn diệt. Đại đương gia nói, trong lòng của hắn ý nghĩ cũng là đề nghị dọn nhà. Nơi đây không nên ở lâu, nhưng cứ như vậy rời đi, sợ tổn thương nhị đệ cùng tam đệ tâm. Nhưng bây giờ Trần gia muốn tiêu diệt lang trại Câu, liền bọn hắn thực lực này, không cách nào cùng Trần gia đối kháng, chỉ có thể nhường tất cả các huynh đệ bạch bạch bồi tính mệnh. Ban đêm, Lang trại câu rất yên tĩnh. Có một bóng người theo lang trại câu chuồng chó chui ra đi. Sau đó trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Ngày 21 tháng 7, sáng sớm, Võ Đạo Sơn liền nghênh đón nhóm người thứ nhất. Tại Võ Đạo Sơn vụ công các bình dân lại trở về. Nói đùa, ngày hôm qua sự tình đã truyền ra. Võ Đạo Sơn thể hiện ra thực lực kinh người. Bọn hắn lại trở về tu sửa Võ Đạo Sơn. Trương Đại Tiên khí sắc rất không tệ, thoải mái rất, lập tức nhường những cái kia bình dân tranh thủ thời gian tu sửa Võ Đạo Sơn. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Võ Đạo Sơn khai trương sau thịnh thế. Đột nhiên, hắn nhìn thấy thổ tài chủ. Hoàng công tử, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Trương Đại Tiên lập tức tiến lên, kêu gọi, đây chính là nhà giàu thổ hào. Mặc dù Võ Đạo Sơn tạm không thiếu tài chính, nhưng đem thổ hào làm thoải mái, không có chỗ xấu. Hoàng bác nhân nói, Trương phó trưởng môn, ta tìm đến Lâm trưởng môn, hắn chính là muốn kiếm tiền. Bây giờ Võ Đạo Sơn tương lai rất rõ lãng, hắn nghĩ tăng lớn đầu tư, hiện nay một chút cường đại môn phái, vậy cũng là có hào môn thế gia thân ảnh. Cũng không phải nói những môn phái kia là hào môn thế gia khai sáng, nhưng đều là tại những môn phái kia vừa lập lúc, những cái kia hào môn thế gia cho kinh tế lên ủng hộ, sau đó dần dần lớn mạnh, hình thành đại môn phái, những cái kia hào môn thế gia thu hoạch cũng liền tới. Võ Đạo Sơn nhường hắn nhìn thấy loại khả năng này, cho nên hắn muốn tiếp tục đầu nhập đi vào, vì tương lai hậu thế đánh xuống cơ sở. Mời vào bên trong. Trương Đại Tiên nhiệt tình rất, chính là cái này, phó, chữ có chút không dễ nghe. Nếu có thể đem cái này, phó, chữ cho bỏ đi, vậy liền rất hoàn mỹ. Bất quá không có việc gì, tiếp tục cố gắng, nói không chừng ngày nào đó, cái này, phó, chữ liền có thể hoàn mỹ bỏ đi. Trương Đại Tiên mang theo Hoàng Bác Nhân hướng phía bên trong đi đến. Hiện tại Võ Đạo Sơn có địa phương tu sửa rất hoàn mỹ. Đẩy cửa đi vào, Lâm Phàm bọn người ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm. Nhưng nhìn kỹ, hiện trường đám người địa vị cao thấp một mắt mà. Trong đó lấy Lâm Phàm tối cao, nhìn một cái ăn đều là cái gì? Tổ yến hầm sữa bò, bên trong còn có táo đỏ, còn có mấy cây rễ sâm. Chu Trung Mậu cũng là ăn những này, chén lớn ăn. Dùng Lâm Phàm lời nói tới nói, biểu đệ còn tại phát dục bên trong, phải hảo hảo bổ một chút. Nguyên bản cậu tử cũng có thể ăn những thứ này, nhưng cậu tử không muốn ăn, cũng không muốn ăn, hắn liền hảo hảo là công tử hạ nhân liền tốt. Bây giờ ở bên ngoài, một ngày ba bữa đều là cậu tử làm, thật đúng là chớ xem thường cậu tử. Mặc dù tại Lâm gia không có xuống nhà bếp, nhưng thật có nấu nướng mang theo, rất không tệ. Về phần Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở, coi như rất thảm, bánh quẩy bánh nướng sữa đậu nành cháo, hai người kia cắn bánh quẩy, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không công bằng, không có chút nào công bằng. Vì cái gì hai người chúng ta liền phải ăn những này? Có thể hay không cân nhắc một cái nhóm chúng ta địa vị? Nhóm chúng ta tại U Thành cũng là nhà giàu công tử có được hay không? Các ngươi bọn này cầm thú, sớm một chút tốt, cũng không nói cho ta. Ta ở bên ngoài giám sát, các ngươi ăn uống thả cửa. Quá mức, Trương Đại Tiên đại hống đại khiếu, quá hiện thực. Những người này căn bản là nghĩ không ra hắn. Hoa, tổ yến a, tốt như vậy, ta đến điểm. Ngay tại Trương Đại Tiên chuẩn bị làm một bát lúc, Chu Trung Mậu vuốt ve Trương Đại Tiên tay, biểu ca ta ăn, ngươi ăn những cái kia đi. Ai, ngươi tiểu tử này, ngươi. Trương Đại Tiên vốn muốn nói dạy vài câu, chỉ là nhìn thấy Chu Trung Mậu lộ ra hung dạng lúc, hắn sợ. Coi như hắn lợi hại, liền ăn cháo. Chu Trung Mậu chừng một chút Trương Đại Tiên, sau đó nói, biểu ca, ăn nhiều một chút, không thể gầy. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn thấy Hoàng Bác Nhân, cười nói, Hoàng Huynh, vừa sáng sớm, nghĩ như thế nào đi vào võ đạo sơn, đến, làm, cùng một chỗ ăn chút. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm trưởng môn khách khí, lần này tới là tìm Lâm trưởng môn tâm sự, người ăn trước, chờ ăn được, nhóm chúng ta trò chuyện tiếp. Lương Dung Tề tiến đến Viên Thiên Sở bên tai nói, ta chịu đủ, cái này căn bản liền không công bằng. Viên Thiên Sở uống vào cháo, cười lạnh nói, không công bằng còn tại đằng sau đâu, lấy ngươi năng lực chịu đựng, không nên cùng nhóm chúng ta đợi cùng một chỗ. Lương Dung Tề phát hiện lời này có chút chói tai, có ý tứ gì, nói ta không được. Rất nhanh, Lâm Phàm buông xuống bát, biểu đệ, ta ăn no, còn lại ngươi cũng uống. Biết rõ. Chu Trung Mậu cầm lấy còn có nửa thùng tổ yến, ùng ục ục tiến hướng miệng bên trong ngược lại. Hắn tiêu hao quá nhiều, cần đại bổ, có thể nhường thực lực bản thân một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Một màn này xem Lương Dung Tề bọn người đau lòng vạn phần, heo a, có thể ăn như vậy, cũng không biết rõ phân điểm cho nhóm chúng ta. Bên ngoài, Lâm Phàm cùng Hoàng Bác Nhân đi khắp nơi. Một lát nữa, Hoàng Huynh, có chuyện gì cứ nói đi. Lâm Phàm nói, hắn biết rõ Hoàng Bác Nhân ý đồ đến, đơn giản chính là thổi một hồi nghiêu, sau đó nói tiếp tục đầu tư võ đạo sơn. Đương nhiên, cái này rất tùy ý, đầu tư liền đầu tư thôi, hắn không chê ít tiền. Hoàng Bác Nhân đạo, Lâm Huynh, ta muốn tiếp tục đầu tư võ đạo sơn. Võ đạo sơn nhường hắn nhìn thấy tương lai. Đến tương lai, võ đạo sơn thật cường đại về sau, kia toàn bộ hoàng gia đều là đi lên bay vọt. Liền nói hiện tại đi, hắn đem hoàng gia tài phú đưa đến những đại môn phái kia trước mặt. Nói muốn đầu tư, sợ là liền đi vào uống trà cơ hội cũng không có. Liền bị người đuổi ra. Còn có thể bị chửi một câu, ngu đần, những đại môn phái kia cũng không cho xem thường, lớn mạnh sau thật rất cường đại, hoàng gia tại những đại môn phái kia trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Phàm nói, có thể, không có vấn đề. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm Huynh, thật, thiên chân vạn xác, còn có thể làm bộ. Lâm Phàm cười nói, hắn liền muốn hào hào qua nhà giàu thời gian. Hiện tại liền còn không tệ. Mỗi ngày vui chơi giải trí. Nhìn xem phong cảnh. Nhìn xem thiên. Thời gian cũng coi là thảnh thơi. Hoàng Bác Nhân cười to nói. Tốt. Thật sự là quá tốt. Lần này ta hoàng gia đem cho võ đạo sơn ra 2 vạn lượng. Đây đã là đại thủ bút. Đây cũng là Hoàng Bác Nhân thật rất xem trọng võ đạo sơn phát triển. Lâm Huynh, người yên tâm, đến tiếp sau hoàng gia sẽ tiếp tục đầu nhập. Hoàng Bác Nhân nói, Lâm Phàm cười, tốt, nhưng còn xin Hoàng Huynh nhớ lấy. Đầu tư có phong hiểm, có lẽ đến cuối cùng sẽ công dã tràng. Hoàng Bác Nhân nói, minh bạch, sau đó Hoàng Bác Nhân trong lòng hiếu kỳ phát sinh ngày hôm qua sự tình. Liền muốn biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Lang trại câu bọn thổ phỉ, vì sao lại rời đi? Những sự tình này cũng không phải bí mật gì, là Hoàng Bác Nhân biết được Lâm Phàm theo lang trại câu nơi đó bắt chẹt đến 3 vạn lượng lúc. Biểu tình kia kinh đều có chút chết lặng. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trần gia, Trần Thánh Nghiêu tâm tình thật không tốt, sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm. Võ đạo sơn vẫn tồn tại như cũ, với hắn mà nói, chính là cực kỳ khó chịu sự tình. Nhưng không có cách nào. Lang trại câu vi phạm hắn ra lệnh, nhường hắn rất là khó chịu. Khả năng làm sao bây giờ? Lúc này, Trần gia lão gia tử biết được lang trại câu tình huống. Trần lão gia cũng không có tìm Trần Thánh Nghiêu. Dù sao, hắn biết rõ lang trại câu muốn phản bội Trần gia cũng đã đầy đủ. Nên giết. Không thể lưu, Làng trại Câu vẫn là Trần ra đời trước gia chủ thành lập. Lúc ấy chính là dùng để cướp tiền, lớn mạnh Trần gia tài phú. Dù sao Trần gia là thổ phỉ xuất sinh, tự nhiên biết rõ tụ tài biện pháp nhanh nhất là cái gì. Khi đó khá tốt quản chế, tất cả mọi người không dám vi phạm Trần gia mệnh lệnh. Nghe lời cùng một con chó giống như, hoặc là có thể nói, chính là Trần gia nuôi chó. Nhưng bây giờ vị này đại đương gia có chút không nghe lời. Muốn tự lập cửa ra vào, vậy phải xem có hay không năng lực này. Nếu như không phải tại lang trại Câu bên trong an trí gian tế, sợ là còn không cách nào biết rõ như thế rõ ràng. Ngày 22 tháng 7, ban đêm, Trần lão gia tự mình mang theo số lớn nhân mã ra khỏi thành. Cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Lang trại Câu, tối nay rất là náo nhiệt, nhưng ngưng tụ một cỗ bi thương. Trung nghĩa đường, đại đương gia nâng chén, nhìn xem tất cả mọi người nói, các vị các huynh đệ, qua từ đến nay, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này, rời đi cái này nhóm chúng ta sinh hoạt thật lâu, đã sớm quen thuộc địa phương, nhường nhóm chúng ta cạn ly, từ tối nay trở đi, nhóm chúng ta lang trại Câu tự do, không còn là bất luận kẻ nào công cụ, làm, rất phóng khoáng. Tất cả bọn thổ phỉ cũng nâng chén. Sau khi uống xong, ngẩng đầu, nhìn xem đại đương gia, chờ đợi lời kế tiếp. Đại đương gia nói, nhóm chúng ta lang trại Câu quy củ cũng biết rõ. Cùng một chỗ đó chính là huynh đệ, giúp đỡ cho nhau. Nhưng người nào nếu là chán ghét dạng này thời gian, nói ngay, ta thân là đại đương gia đã từng liền hướng mỗi một vị tiến đến huynh đệ cam đoan qua. Nghĩ rời khỏi, ta sẽ cho một khoản tiền, để các ngươi qua tự mình thời gian, tuyệt không ngăn trở, cũng không có người dám ngăn trở, bởi vì đó là các ngươi nên được. Hiện tại có người hay không muốn rời khỏi, ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người hô to, không có, nhóm chúng ta muốn đi theo đại đương gia đi đến thực chất. Không sai, nếu ai rời khỏi, ta liền xem thường hắn. Đại đương gia xem một vòng, nói, tốt, các vị huynh đệ nhóm chúng ta làm chén rượu này. Trong phòng, bốn phía lấy mùi rượu vị, tất cả mọi người uống một hớp rơi. Còn có một chuyện, nhóm chúng ta cướp tới không ít tiểu nương môn, nhưng đêm nay xem như lang trại Câu giải thể đêm, cũng là mới lang trại Câu thành lập đêm. Trước kia nhóm chúng ta cũng đã nói, giải thể không ép ở lại. Cái nào tiểu nương môn nếu là muốn đi, cho bạc đủ tuổi hai, đều có thể rời đi. Ở chỗ này, ta cũng cảm tạ những cái kia tiểu nương môn, để cho ta các huynh đệ ban đêm không cô đơn. Lúc này, có người hô to, đại đương gia, ta kia oắt con đều đã 3 tuổi. Kia tiểu nương môn đã sớm đối ta khăng khăng một mực. Còn có thể rời đi ta không thành, nàng nếu là rời đi. Đi đây tìm ta loại này thích hợp với nàng tiêu chuẩn. Ha ha ha, ha ha, bọn thổ phỉ cười lớn. Ngươi cái tên này không chết muốn mặt. Người ta đã sớm muốn rời đi ngươi. Có được hay không? Đánh giám, làm sao có thể? Đại đương gia đưa tay. Tốt, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ mang đi. Chúng ta không vứt bỏ huynh đệ, cũng sẽ không vứt bỏ các huynh đệ tiểu nương môn. Chỉ cần là nhóm chúng ta lang trại Câu, kia đều phải mang đi. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ầm ĩ, có địch tập, bên ngoài trông coi thổ phỉ hô lên câu nói này về sau, liền mới ngã xuống đất, đều chết hết, mẹ con chim, các vị các huynh đệ cầm vũ khí, nghênh địch. Ngũ đương gia giận dữ hét, lang trại Câu bên ngoài lóe lên rất nhiều bó đuốc. Trần lão gia tử lạnh lùng nhìn xem lang trại Câu, thật không muốn thân thủ hủy nơi này, nhưng không có cách, có người phản bội, vậy thì phải chết. Đừng nhìn Trần lão gia tuổi đã cao, thủ đoạn tàn nhẫn lợi hại, giết. Trần lão gia phất tay, số lớn nhân mã cầm đao xông đi vào. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liên Liên Hai Đồng cũng không có được thả. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta liền đao cũng không cầm lên được. Một điểm lực khí cũng không có. Lang trại câu bọn thổ phỉ phát hiện một cái rất khủng bố sự tình. Đó chính là bọn họ toàn thân một điểm lực khí cũng không có. Rất nhanh, trong trại chiến đấu bình tĩnh trở lại. Đại đương gia bọn người bị bao vây lại. Mỗi người trên thân đều mang thương thế. Tần Trung, ta xem ngươi trung thành. Để ngươi trở thành đại đương gia. Ngươi chính là như thế hồi báo lão phu sao? Trần lão gia cưỡi ngựa, chậm rãi đi tới, lặng lẽ nhìn xem đại đương gia. Đại đương gia con mắt đỏ bừng, tức giận nói, Trần Đạo Vân, ngươi cho nhóm chúng ta hạ độc. Hắn đã phát hiện, còn có chính hắn cũng thế, đều đã trúng độc, toàn thân không có lực khí. Trần lão gia âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải một mực nói nhà mình huynh đệ nha, thế nào? Bị huynh đệ mình hạ độc cảm giác còn không tệ đi. Sau đó, một tên nhỏ thổ phỉ đi tới, đứng tại Trần lão gia bên người. Ngũ đương gia cả giận nói, ngươi cái này tạp chủng, chỉ là đối kia nhỏ thổ phỉ tới nói, chửi liền chửi thôi, dù sao hắn chính là bị Trần lão gia an bài tiến đến. Giám thị lang trại câu, Trần lão gia nói, ngươi nhớ kỹ. Ta có thể nâng ngươi, liền có thể giết ngươi. Các ngươi hết thảy đều là ta giao phó. Phản bội Trần gia, chỉ có một con đường chết. Giết, đúng lúc này, mấy tên nhỏ thổ phỉ lao ra. Cầm trong tay lần trước kiếp hàng tới. Kia là thuốc nổ, bọn hắn buộc chặt ở trên người. Ngao ngao kêu to, đại đương gia, các ngươi chạy mau. Chúng ta tới cho các ngươi mở đường. Nhớ kỹ cho nhóm chúng ta báo thù a. Những cái kia nhỏ thổ phỉ giống giận phóng tới vây quanh bọn hắn thị vệ nhen nhóm bạo tạc, huyết nhục rơi đầy đất, thị vệ cũng không chết ít, tràng diện rất là thảm liệt. Trần lão gia bị người bảo hộ ở phía sau, hừ chạy. Trần lão gia nhìn xem bước chân cũng bất ổn mấy người, phất phất tay, truy. Đại đương gia không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Hắn không sợ cùng Trần gia đao thật thương thật làm. Bởi vì không sợ hãi. Nhưng không nghĩ tới lại bị tự mình huynh đệ cho hại. Hạ độc, tốt ti tiện thủ đoạn. Coi như bọn hắn là thổ phỉ. Cũng coi nhẹ hạ độc. Lấy bọn hắn hiện tại tình huống. Căn bản là chạy không được. Tần Trung, còn chạy cái gì? Đừng chạy. Theo ngươi có phản bội lão phu ý nghĩ lúc, các ngươi vận mệnh liền đã quyết định, ai, không nỡ ha, nuôi nhiều năm như vậy chó, vẫn có chút tình cảm. Trần lão gia cảm thán, nhưng nói thì nói như thế, cũng ý kia vẫn là rất rõ ràng, chính là giết, bọn hắn bị ngăn ở rìa vách núi, phía dưới là thao thiên cự lãng, ban đêm nhìn không thấy. Nhưng nghe thanh âm đều có thể nghe được. Kia sóng biển là đến cỡ nào hung mãnh. Tứ đương gia trên thân mang theo tổn thương. Quát, đại ca, nhóm chúng ta không kéo ngươi chân sau. Ngươi nhảy đi xuống, còn có một chút hy vọng sống. Tương lai nếu là còn sống, liền cho nhóm chúng ta báo thù. Nhóm chúng ta cho ngươi ngăn. Ngũ đương gia nói, đại ca, đời này huynh đệ liền đến cái này. Kiếp sau nhóm chúng ta còn với ngươi là thổ phỉ, còn với ngươi làm huynh đệ, ngươi còn muốn hay không? Ha ha ha, tứ đương gia nói, ngũ đệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi liền hiện tại câu nói này nói tốt nhất. Chúng ta huynh đệ mấy cái, kiếp sau còn cùng đại ca là thổ phỉ, muốn, vĩnh viễn đều phải, đại đương gia quát. Nhị đương gia cùng tam đương gia cũng là cười. Sau đó bốn người liếc nhau. Yên lặng gật đầu. Nhấc lên trong tay đao liền hướng phía Trần lão gia phóng đi. Đại ca, nhảy. Đại đương gia mắt đỏ. Các huynh đệ, chờ lấy ta. Báo thù, ta liền đến phía dưới tiếp tục mang các ngươi là thổ phỉ. Sau đó thả người nhảy một cái. Bị tối tăm nuốt hết. Phốc phốc. Phốc phốc, bốn người bọn họ uống rượu độc. Tại những hộ vệ này trước mặt, một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Toàn bộ cũng bị loạn đao chém chết. Có thể coi là chết, bọn hắn vẫn là gắt gao ôm lấy những hộ vệ kia. Ngăn trở đường đi, cho đại ca tranh thủ thời gian. Sau đó có thị vệ đi vào rìa vách núi, hướng phía dưới nhìn lại. Tiếng phóng đãng rất lớn, rất là kinh khủng. Lão gia, theo cái này nhảy đi xuống, tuyệt đối không sống nổi. Thị vệ quay đầu lại nói, Trần lão gia xuống ngựa, đi vào rìa vách núi, hướng phía dưới nhìn lại, xem một hồi, xác định không có vấn đề về sau. Phất phất tay, đem lang trại câu tất cả thổ phỉ thi thể chỉnh hợp bắt đầu. Khi còn sống đến cho Trần ra sáng, tạo lợi ích, cho dù chết sau cũng là như thế. Giang thành bình dân không cũng rất sợ hãi lang trại câu sao? Vậy liền cho bọn hắn nhìn xem, Trần gia làm chuyện gì? Vách núi là góc nhọn, sườn dốc rất lớn, đại đương gia không chết, treo ở dây leo bên trên. Đó là bọn họ trước kia làm, là chính là cho tự mình lưu lại thủ đoạn. Nếu như gặp phải tai họa ngập đầu, còn có thể tránh né. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến nay chỉ có hắn một người dùng đến, lực khí dần dần thu nhỏ. Đại đương gia trừng tròng mắt, hàm răng cắn đầu lưỡi, đều đã đem đầu lưỡi cắn nát, tuyệt đối không thể buông tay. Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm, còn sống, nhất định phải còn sống. Lão tử muốn báo thù. Tháng 7 2013 ngày, buổi sáng, Giang Thành tất cả bình dân cũng kinh hãi. Trần gia quản sự đứng ở nơi đó hô to, cũng đến xem. Đây đều là lang trại câu bọn thổ phỉ thi thể. Lão gia nhà ta biết rõ các người chịu đủ thổ phỉ quấy nhiễu, cho nên trong đêm dẫn người đi đem nhổ tận gốc, là không phải đừng, chính là vì nhường Giang Thành tất cả mọi người cũng sinh hoạt tại hạnh phúc mỹ mãn mà an toàn địa phương. Các ngươi nói, việc này làm xong không tốt. Các bình dân không dám tin vuốt mắt. Ta thiên đâu, không có nhìn lầm đi. Thâm căn cố đế cực kỳ lâu lang trại câu cứ như vậy bị diệt. Đây chính là thiên đại tin tức, nhường Giang Thành mỗi một vị bình dân cũng rất phấn chấn. Trần gia quản sự hô, các ngươi có chịu không? Mẹ nó, bọn này thiểu năng bình dân, cũng mẹ nó xem mắt trợn tròn. Lão tử hỏi các ngươi có được hay không? Có thể hay không hồi trở lại cái lời nói? Tốt, quá tốt, Trần gia vạn tuế, Trần gia lợi hại, vì dân trừ hại a. Trần gia quản sự rất là hài lòng. Cái này mẹ nó mới đúng. Lúc này, Trần lão gia tại hạ nhân nâng đỡ đi tới, ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Các vị, những chuyện này đều là Trần gia phải làm. Chỉ cần Trần gia tại Giang Thành, liền sẽ không để bất luận kẻ nào nguy hại đến nhóm chúng ta Giang Thành con dân. Trần gia quản sự nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vỗ tay, lão gia nhà ta tối hôm qua tự mình dẫn đội đi tiễu phỉ. Thụ phong hàn. Các ngươi nhìn xem, lão gia nhà chúng ta đã nhiều tuổi, lúc đầu những chuyện này cũng có thể giao cho người khác đi làm. Nhưng lão gia nhà ta không phải, không được, nói là Giang Thành con dân an nguy, nhất định phải tự thân xuất mã. Cảm động, thật sự là cảm động. Ta, ô ô ô, Trần gia quản sự trong nháy mắt mắt đỏ, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cách đó không xa, Lý Thông trợn mắt hốc mồm, ngoạt tào, hắn đã nhìn ra chênh lệch, tên kia thật đúng là mẹ nó biết nói chuyện, khó trách hắn có thể trở thành quản sự, ta chỉ có thể trở thành giáo đầu, chênh lệch chính là ở chỗ này, bất quá, thật đúng là đừng nói, lão gia đủ hung ác, lang trại câu cùng Trần gia quan hệ, hắn là biết rõ, bởi vì không quá nghe lời. Trong đêm đem người ta cho diệt đi, lợi hại vô cùng, đồng thời cũng cho hắn học một khóa, không thể không nghe công tử lời nói, coi như lại khổ lại mệt mỏi đều phải làm. Nếu không, rất có thể cũng sẽ giống như lang trại câu, bị diệt môn, ngẫm lại cũng có chút để cho người ta sợ hãi. Các bình dân bị Trần gia quản sự kia tình cảm phong phú ngôn luận cho lây nhiễm. Thật là có người khóc lên. Hoa, hắn cùng gia gia ta đồng dạng lớn. Gia gia của ta cũng tê liệt ngã xuống trên giường. Trần lão gia còn có thể là nhóm chúng ta tiêu diệt lang trại câu. Thật quá cảm động. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặc dù Trần gia công tử rất chán ghét, nhưng Trần gia vẫn là có người tốt. Về sau chúng ta thông cảm một cái. Trần công tử còn nhỏ, không có lớn lên, hỏng một chút cũng không có vấn đề. Bất kể nói thế nào, chuyện này tại Giang Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng Bác Nhân biết được việc này lúc cũng là kinh hãi vạn phần. Đại thủ bút Trần gia vậy mà diệt lang trại câu, đây rốt cuộc là vì sao? Trần gia tài phú chí ít có gần một nửa là lang trại câu lấy được. Cái này diệt đi không phải tự hủy một tay sao? Vẫn là nói, cũng bởi vì lang trại câu không có đem võ đạo sơn diệt đi, cho nên mới sẽ chọc giận Trần lão gia. Nhưng cũng không thể, Trần gia cũng không có ngu xuẩn đến bực này tình trạng. Nghĩ không minh bạch, thật muốn không minh bạch. Mà Trần Thánh Nghiêu biết được phụ thân đem lang trại câu diệt đi lúc, hắn vui mừng quá đỗi, trong phòng cuồng tiếu không thôi. Trong lòng suy nghĩ, lang trại câu để các ngươi không nghe bản công tử phân phó, như vậy hạ chàng chính là thảm liệt như vậy. Coi như hối hận, các ngươi cũng đã không kịp. Về phần đối mặt Hoàng Bác Nhân, hắn cũng là sẽ không mất mặt. Thậm chí có thể nói, thấy không, không nghe lời chó, tiện tay cũng có thể diệt. Nhiều bá đạo lời nói a. Ngoài thành, Lâm Phàm theo võ đạo sơn phía dưới đến, chuẩn bị đến Giang Thành đến đi dạo một vòng. Nhìn thấy ngoài thành nhiều như vậy thi thể lúc, hắn cũng là có chút mộng. Mà mẹ nó, lang trại câu bị diệt, đây cũng quá mẹ nó nhanh đi. Hắn cũng nhìn thấy Trần gia lão gia, lần đầu tiên ấn tượng chính là lão nhân này không phải người tốt lành gì. Tướng mạo nhìn ra hẳn là thuộc về âm hiểm xảo trá hạng người. Lúc này Trần lão gia nhìn thấy Lâm Phàm, tại hạ nhân nâng đỡ hướng phía Lâm Phàm đi tới. Lâm trưởng môn, lần đầu gặp mặt, kính đã lâu, kính đã lâu. Trần lão gia nói. Lâm Phàm cười nói, Trần lão gia, kính đã lâu. Trần lão gia nói, võ đạo sơn có thể một lần nữa khai trương, thật sự là thật đáng mừng. Sau này cũng có thể là Giang Thành con dân cung cấp càng nhiều cương vị. Mẹ nó, lời này nghe có điểm lạ, vẫn là nói đối phương đem hắn xem như Trương Đại Tiên, cho đệ tử phát tiền tháng, nằm mơ đâu. Sau đó, hai người cũng liền tùy tiện nói nhảm vài câu. Trò chuyện đều không phải là cái gì trọng điểm. Hắn chính là cảm giác lão nhân này có chút âm hiểm. Mặt mũi này tướng mạo giống người xấu. Trần lão gia lúc gần đi đợi, vỗ Lâm Phàm bả vai, còn chụp 3 lần. Đây là ý gì? Khuya khoát đến ta trong phòng, chúng ta đến cái đồng tính chi đam mê. Cút ngay, cặn bã lão đầu, còn đem bàn tay hướng ta ưu tú như vậy nam tử, cũng không nhìn một chút tự mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Biểu đệ, người này không phải người tốt. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu gật đầu. Biểu ca, ta nhìn ra. Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Biểu đệ thông minh, rất là không tệ. Đi, vào thành mua sắm. Bất quá, đi vào cửa thành lúc, hắn vẫn là nhìn xem những cái kia thổ phỉ. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Bác Nhân đã nói với hắn, lang trại câu cùng Trần gia quan hệ tâm đầu ý hợp, chính là Trần gia nâng đỡ, cũng là Trần gia phía sau vơ vét của cải công cụ. Nhưng bây giờ, Trần gia đem lang trại câu cho diệt đi, trong này lại là đang chơi âm mưu quỷ kế gì? Có chút phức tạp, nghĩ đầu óc ong ong nổ tung, tính toán, mặc kệ nó. bỏ mặc có âm mưu quỷ kế gì, cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hoặc là liền đến cứng rắn, hoặc là cũng đừng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.